giận thì vẫn phải tức giận. Đồ chó. Cô Tần, cảnh tiếp theo của cô là cảnh hút thuốc. Đây là đạo cụ, cô luyện tập trước một chút nhé. Thấy cô từ từ đi tới, nhân viên công tác nhanh chóng đưa đạo cụ cho cô. Cầm lấy điếu thuốc mỏng, bất động thanh sắc mà vận tải về mấy cái, Tần Mang vô thức liếc nhìn xuống cái bụng phẳng lì, xác suất nhỏ như vậy, chắc là không thể nào đâu nhỉ. Bên này, các nhân viên đã tỉ mỉ châm lửa điếu thuốc của cô. Tần Mang đang chuẩn bị cau mày. Đột nhiên, không ngửi thấy mùi bạc hà trộn lẫn mùi thuốc lá quen thuộc nữa, thay vào đó là mùi trái cây nhẹ nhàng và tươi mát. Thậm chí đến mùi thuốc lá dù là nhỏ nhất cũng không có. Không hề có chút tôn nghiêm của thuốc lá. Còn có loại đạo cụ như này sao? Nếu biết thì cô đã sớm bảo Mạnh Thính chuẩn bị cho cô rồi. Lúc này, Chu Đạo đi ngang qua nghe được lời của cô, ý vị thâm trường nói, kể trước kia không có. Nhưng là nhà đầu tư của đoàn phim Kinh Hoa Cự Mộng rất đau lòng cho các diễn viên hút thuốc tổn hại tới cơ thể, nên cố ý nghiên cứu chế tạo ra loại thuốc lá hoa quả vô hại này. Tần Mang ở trong khách sạn do đoàn làm phim bao từ trước, lúc Hạ Linh Tể đến đây, chính là Chu Đạo cùng nhà sản xuất đích thân đến chào đón anh, đương nhiên cũng biết được Tần Mang và vị kia có quan hệ không bình thường, nhưng cũng không dám đoán mò linh tinh. Tần Mang hơi nhướng mi, đáy mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Cô đã hiểu ý của Chu Đạo. Đầu ngón tay tinh tế thản nhiên nhéo nhéo điếu thuốc, đưa lên đôi môi xinh đẹp hút một hơi, trong miệng tràn ngập hương vải. Trong làn khói mỏng, cô chậm rãi cười, "Yo, nhà đầu tư ba ba của chúng ta thật sự rất quan tâm tới chúng ta nha." Đôi mắt xinh đẹp thấp thoáng ý cười, dường như lan tỏa đến tận đáy mắt. Là hương vải mà cô thích nhất. Thôi vậy. Nể mặt điều này, liền rộng lượng tha thứ cho anh. Còn về Bảo Bảo. Ngay tối hôm đó, bà dì đã tới tìm Tần Mang. Cô nằm trên giường, chủ gửi tin nhắn uy chát cho Hạ Linh Tể, may cho anh đấy. Nhà tư bản máu lạnh. Tiểu sư tử kêu meo meo, suýt chút nữa thì 10 tháng sau anh sẽ phải ở nhà chăm sóc con rồi. Nhà tư bản máu lạnh. Tần Mang nói linh tinh một lúc lâu, mới chậm rãi mà xoay người, đôi môi khẽ mím, hồi lâu mới gửi một tin nhắn giọng nói, thì em thích thuốc lá vị vải. Anh gửi đến đây nhiều một chút. Vài giây sau, một tin nhắn giọng nói chỉ có 2 giây gửi tới. Tần Mang ấn mở. Có tiếng tạp âm xào xạc, dường như đang lật sách. Một giây sau, mới nghe được một âm tiết quen thuộc nhất, y ừm. Cách điện thoại, giọng nói trầm thấp của người đàn ông có chút khàn khàn từ tính, làm màng nhĩ của người ta cảm thấy vô thức tê dại. Tần Mang trốn vào trong chăn, nghe đi nghe lại. Hừ, lại miễn cưỡng lấy lệ với cô. Nhưng khóe môi xinh đẹp của cô không nhịn được cong lên một chút. Vươn tay lên đè hai khóe môi xuống. Cô tuyệt đối không cười đâu. Tiểu sư tử mang lăn nửa vòng trên giường, lăn sang chiếc gối bên kia. Nhân viên khách sạn đã thay ga trải giường và vỏ gối. Hơi thở lạnh lẽo như tảng băng vốn thuộc về người đàn ông sớm đã tan biến từ lâu. Quay phim nửa tháng. Tần Mang cuối cùng cũng có cảnh quay đầu tiên với Thầm Nguyễn Âm. Cả hai luôn bị đem ra so sánh, không chỉ cộng đồng mạng và fans hai nhà, mà ngay cả các nhân viên cũng muốn biết ai có kỹ thuật diễn tốt hơn. Không ngờ lần này Thầm Nguyễn Âm lại liên tục phạm sai lầm. NG 7-8 lần. Lần nào cũng bị kẹt lại ở thời điểm Tần Mang bắt đầu xuất hiện. Nội dung của buổi quay lần này, cô ta là nội gián trong quân địch, được phái tới đóng giả nữ chính Vân Linh. Thu thập những tài liệu quan trọng. Khi Vân Linh thật sự tình cờ gặp được cô ta, hai người bắt đầu tiến vào cốt truyện đấu trí đa mưu. Trong cảnh quay này, Thầm Nguyễn Âm đáng lẽ ngay từ đầu phải ngạc nhiên trước sự xuất hiện hiện của Vân Linh. Khi lần thứ 8 bắt đầu quay, Thầm Nguyễn Âm mặc một bộ sườn xám, dáng vẻ quyến rũ phong tình vạn chủng dựa vào quầy bar, trên tay cầm ly rượu đung đưa, móng tay màu đỏ hồng bắt mắt của cô ta xuất hiện trong ống kính, trong khoảnh khắc bầu không khí đang được giãn ra. Bất ngờ, khi ánh mắt của cô ta lướt qua cánh cửa. Đối mặt với vẻ mặt cười như không cười đầy ẩn ý của Tần Mang, trong đầu cô ta không tự chủ được nhớ lại nỗi nhục nhã mà mình đã phải chịu đựng trước mặt Tần Mang nửa tháng trước, ánh mắt cô ta đột nhiên thay đổi. Ngay sau đó, Chu Đạo vốn dĩ tính tình đã không tốt, liền trực tiếp ném loa đi, lớn giọng quát, "Ê, cô là nội gián, cô làm chuyện xấu sao? Hay là Vân Linh làm chuyện xấu, cô trừng cô ấy làm gì?" Cô là đồ giả, phải chột dạ mới đúng. Những cụm từ ê đồ giả ê làm chuyện xấu ê đều đổ lên đầu Thẩm Nguyễn Âm. Thẩm Nguyễn Âm suýt chút nữa là bị nghẹn chết. Tôi cho cô thêm một cơ hội nữa, nếu cô không quay được thì cút. Từ lúc bắt đầu đến giờ, Tần Mang vẫn tùy ý dựa vào cửa, tư thế lười biếng mà giãn người ra, khi đạo diễn đang chửi mắng, cô còn ung dung giơ quạt sư tử nhỏ lên thổi, cực kỳ thoải mái. Một ánh mắt cũng không thèm nhìn Thẩm Nguyễn Âm, dường như chưa bao giờ để cô ta vào mắt. Càng không xứng trở thành đối thủ của mình. Thái độ như vậy của cô càng làm Thẩm Nguyễn Âm tức đến ngứa ngáy tim gan. Cảm giác như Tần Mang đang giễu cợt mình. Thẩm Nguyễn Âm ép mình phải bình tĩnh lại, nói trước mặt mọi người trong trường quay, nghe chu đạo, nhưng cô Tần luôn dùng ánh mắt giễu cợt nhìn tôi. Làm tôi khó có thể nhập vai. Tần Mang khép hờ mắt lại, tùy ý để nhân viên công tác giúp cô cầm đá thổi gió mát. Vào đoàn được nửa tháng, mọi người đều biết thể chất của cô dễ nóng hơn người bình thường. Lần trước do quá nóng mà còn bị nổi mẩn đỏ ở cổ. Trên làn da trắng nõn có một mảng da thịt đỏ hồng rực lên, rất kim tâm động phách. Nghe thấy Thẩm Nguyễn Âm nói, cô lười biếng nhướng mi, mỉa mai nói, thực xin lỗi, hóa ra là kỹ thuật diễn của tôi quá tốt nên đã làm ảnh hưởng tới cô Thẩm rồi. Vốn dĩ cả đoàn phim đều đã lãng phí mấy tiếng đồng hồ cho Thẩm Nguyễn Âm. Sớm đã tức giận đến bùng nổ. Phó đạo diễn, nghe cảm xúc của cô Tần rất đúng. Nhân dịp có thời gian nghỉ ngơi, cô Thẩm xem kỹ lại kịch bản đi. Tranh thủ một lần là qua luôn. Thẩm Nguyễn Âm CNMJE được. Một lần nữa bắt đầu lại, Thẩm Nguyễn Âm kiềm chế không nghĩ tới ẩn ý trong ánh mắt của Tần Mang, mọi việc đã diễn ra suôn sẻ hơn nhiều. Trong ống kính, mái tóc dài ngang lưng của Tần Mang đen như mực, để lộ chiếc cổ thiên nga thon dài, chiếc áo gió màu đen và đôi bốt cùng màu, rõ ràng là rất lạnh lùng, nhưng lại bị khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp với nước da miệng màng của cô xung đột nhau tạo ra vẻ hoang dã và phóng khoáng. Bàn tay đang chơi đùa với một khẩu súng lục nhỏ màu bạc tinh xảo, dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng sắc bén, đôi môi đỏ mọng nhếch lên một cách lười biếng, nhìn như không thèm để tâm, nhưng trong đôi mắt lấp lánh kia lại tràn đầy vẻ uy HP, để kết cục của kẻ giả mạo. Chính là chết, y. Vẻ đẹp vô hạn lại nguy hiểm tràn ra tứ phía. Vừa nói vừa cười, nhưng cô lại có thể lấy đi bất cứ thứ gì mà mình muốn. Ví dụ như mạng của kẻ giả mạo này. Thẩm Nguyễn Âm vô thức nhìn theo ánh mắt của cô mà nhập vai, đáy mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Dù biết súng là giả, không có đạn nhưng khi tiếng bóp cò vang lên, tim cô ta vẫn đập dữ dội đến mức nghẹt thở. Cắt. Đạo diễn vừa dứt lời, Thẩm Nguyễn Âm cảm thấy đầu gối mình mềm nhũn, như thật sự trải qua sự sống cái chết. Tần Mang bình tĩnh mà thổi một hơi vào họng súng, nghe cô Thẩm không nhất thiết cần phải hành đại lễ như thế. Phì. Đến những nhân viên đến hỗ trợ cũng không nhịn được cười ra tiếng. Lần này không tồi. Chu đạo nhìn Vân Linh có thể dễ dàng cướp lại hết hào quang của mình, chỉ cần có cô ở đây, trên màn ảnh liền sẽ không có nữ chính thứ hai. Đây cũng là Tần Mang, người lúc trước luôn đóng những loại vai phụ mấy giây không có người diễn chung. Chỉ cần là những đạo diễn lão làng thì đều có thể nhìn ra. Khi khuôn mặt này của cô xuất hiện trên màn ảnh rộng, khi phải diễn chung với những vai chính, rõ ràng sẽ không có sự phân biệt được giữa chính và phụ. Kỹ thuật diễn kém cỏi của cô cũng được nhiều người biết đến, nên không có một đoàn làm phim nào dám dũng cảm lấy bộ phim của mình ra làm trò đùa, tìm cô mời tới diễn vai chính. Nhìn khuôn mặt hoàn hảo đến không thể bắt bẻ được trong ống kính. Tần Mang giống một con phượng hoàng ngủ trong lá khô vào mùa đông, khi hoa nở, nó sẽ dang rộng đôi cánh và sẵn sàng bay lên, để lại một khung cảnh tuyệt đẹp và tráng lệ trên bầu trời bao la. Tâm trạng của Chu Đạo phập phồng không ngừng. Bỗng nhiên có một dạ tâm lớn hơn. Cần phải hoàn hảo tuyệt vời hơn nữa, ánh mắt anh ta quét qua Thẩm Nguyễn Âm, ý tứ cảnh cáo rõ ràng, để tôi không cho phép bất cứ ai kéo chân sau trong phim của tôi. Thẩm Nguyễn Âm từ khi ra mắt đều được mọi người tung hô ủng hộ, chưa bao giờ phải chịu sự nhục nhã như vậy. Nghĩ đến chuyện còn phải bị Tần Mang chĩa súng vào tử huyệt, cô ta cắn răng đứng dậy, nghĩ đến tình huống hiện tại của mình, chỉ có thể cụp mắt xuống nói, y vâng. Công ty đã muốn từ bỏ cô ta, vậy nên cô ta không thể để mất đi vai diễn này được.